Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 344. Lặng lẽ tích, thiên đảo bên bốn người. Từ lần trước tập kích từ Vĩ Dinh Churiki, sau đó đã định ra tốt kế hoạch chuẩn bị đối ngũ Vĩ Dinh Churiki áp dụng bắt hành động, nhưng mà chính phải chuẩn bị lúc động thủ sau khi lại chẳng biết tại sao vứt bỏ kế hoạch đi thổ quốc bên ngoài biên giới. Đương nhiên, hết thảy các thứ này Nham Nhẫn thôn nhân cũng không biết. Cho nên Nham Nhẫn thôn vẫn luôn bảo trì cao độ tình trạng giới bị. Cho đến Uchiha Satoshi khi nhận được hệ thống chỉ thị sau đó, bọn họ cuối cùng là có một chút điểm buông lỏng. Bất quá, buông lỏng đó cũng chỉ là tạm thời. Akatsuki sẽ không bỏ rơi bắt ngũ Vĩ Dinh Churiki, điểm này là khẳng định. Onoki mặc dù là cao tuổi, cũng là một cái rất cố chấp người, nhưng hắn đối với một ít chuyện cái nhìn cho dù siêu người trẻ tuổi. Vừa mới thanh tĩnh lại Nham Nhẫn thôn tại hắn mệnh lệnh bên dưới khôi phục cao độ phòng bị, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Thiên đạo bên bốn người đi thổ quốc bên ngoài biên giới. Bọn họ hành động phi thường nhanh chóng, nhưng bọn họ nhất cử nhất động hiện tại đã tiến vào Satoshi trong tầm mắt. Cái kia là Tứ Vĩ Dinh Churiki, tại Deidara trên lưng, hắn rõ ràng thấy một cái người, hẳn là thuộc về trạng thái hôn mê trong, trên người bị đặc chế sợi dây trói đến chặt chẽ, ở phía dưới không ngừng đi tiếp trong bốn người một đường bay nhanh, một buổi sáng thời gian cũng không có dừng qua. Không, làm gì nhất định phải hiện tại chia lìa tứ vĩ, đem ngũ vĩ Dinh Churiki bắt không phải tốt hơn sao? Deidara mặt đầy không thú vị, như vậy không ngừng đi đường thật là khiến người phiền não a. Pain không trả lời hắn nói, ngược lại Conan mở miệng, tin đồn Onoki đi Konoha cầu viện. Dựa theo thời gian mà tính nói có lẽ đã trở lại Nham Nhẫn thôn. Người muốn cùng Nham Nhẫn thôn cùng với Konoha cao thủ đối kháng. Akatsuki thực lực vô cùng cường đại, cho tới nói chỉ có vận dụng toàn bộ nhẫn giới mới có thể đưa bọn họ tiêu diệt. Trong này có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, vậy thì Akatsuki người cũng không có cố định căn cứ, hoặc có lẽ là bọn họ cơ động tính quá mạnh. Không có ai biết bọn họ bước kế tiếp hành động sẽ là cái gì. Mà nhìn tổng quát cái khác thế lực cường đại, không người nào là có cố định địa bàn. Tỉ như Konoha, nếu như Akatsuki đem Konoha làm chiến trường, không ngừng thắng bại như thế nào, cuối cùng tổn thất nặng nề nhất định sẽ là Konoha. Cho nên, mọi người sợ Akatsuki một người, trong đó nhân tố chính là bọn họ là không có cố định địa bàn Kage cấp cường giả. Tùy tiện đều có thể đánh lén oanh tạc ngươi. Chính là đơn giản như vậy đạo lý. Deidara phiền não lắc đầu. Trực tiếp đem Nham Nhẫn thôn nổ bay không là được. Hắn ý tưởng tương đối đơn giản. Lấy hắn năng lực mà nói, đúng là có thể đem toàn bộ Nham Nhẫn thôn đều nổ bay. Bởi vì hắn vốn là Nham Nhẫn thôn phản bội nhẫn, đối Nham Nhẫn thôn hoàn cảnh địa lý chờ đều hết sức quen thuộc. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, muốn trong bóng tối bày vô số dính lựu đạn nội hóa còn là phi thường dễ dàng. Thậm chí, Conan thuật cũng phi thường châu bò, 6.000 ức dẫn bảo phù, hoàn toàn có thể mang toàn bộ Nham Nhẫn thôn nổ bay. Deidara đồng bạn Sasori không kiên nhẫn mở miệng, không nên dùng ngươi nhược trí tư tưởng đi hành động, cái kia sẽ hại tất cả mọi người. Nhược trí, Deidara thoáng cái liền dừng bước lại, những người khác tự nhiên cũng dừng lại. Ngươi nói ai yếu trí? Deidara nhìn kia màu hồng tóc người nào đó, tâm tình vô cùng khó chịu bên trong, phi lưu hổ đã bị hư mất. Sasori tự nhiên cũng liền khôi phục nguyên bản hình thái, dùng cái này khuôn mặt đối mặt tất cả mọi người. Ai yêu chi nói người nào? Sasori nói rất đơn giản, nhưng cũng khiến người nào đó giống giận. Hỗn đàn, ta không phải nhược trí. Ba cái người trên ót nhỏ xuống to mồ hôi. Nếu ngươi không phải nhược trí người vậy ngươi trả về đáp làm gì? Có thể không như vậy đậu bỉ sao? Đây Dara nhìn ba người biểu tình. Hắn còn không xoay chuyển được đến. Hừ nói, không lời nói đi. Cái này liền chứng minh bản đại gia không phải nhược trí người. Hắc hắc, bất đắc dĩ, ba cái người đã không biết nên như thế nào cùng hắn nói. Thật sự là bất đắc dĩ, mà ở trên trời Uchiha Satoshi mặc dù không biết bọn họ đang nói gì. Nhưng xem cái khác ba cái người biểu tình liền biết. Cái này cả ngày cùng Sasori cãi nhau thiếu gân khẳng định lại là làm gì làm cho người im lặng nói. Đi thôi, Pain thúc giục thoáng cái, lập tức chuẩn bị tiếp tục đi đường. Nhưng mà, người nào đó cũng không sảng. Hừ nói, người đừng nói thoáng cái vì cái gì không nổ bay nham nhẫn thôn. Không nói rõ ràng ta không đi. Thiên đạo Pain lông mày trực nhảy. Người nhà cái này không chỉ là thiếu gân đi. Hoàn toàn chính là thiếu tâm nhãn. Tại thổ quốc bên ngoài biên giới trực tiếp tiến hành vĩ thú chia lìa kế hoạch. Chính là đơn giản như vậy. Còn cần lại nói sao? Hết thảy lấy nhiệm vụ là trọng. Nhiệm vụ chính là như vậy. Bên tâm lý cảm thán. Nếu là người này không thiếu gân nói. Thật là nhiều hảo hài tử a. Dường như trong Akatsuki mặt người liền không có một là bình thường. Cát, lại là nhàm chán nhiệm vụ. Đây Dara di ra di dâm vừa nói, nhưng cũng lần nữa cất bước, hướng thổ quốc bên ngoài biên giới đi. Nhìn một cái bốn người hành động là có thể biết đại khái ý tứ. Khẩn trương như vậy hướng thổ quốc bên ngoài biên giới đi. Nhất định là muốn trực tiếp chia lìa vĩ thú. Như vậy, há có thể để cho bọn họ đơn giản như vậy. Gri. Satoshi ngỡ lại, khóe miệng bỗng nhiên treo lên một vòng nụ cười quỷ dị. Hướng về phía Crazy Già Di Dâm nói một đống lớn. Lập tức, Satoshi thân thể hóa thành màu đen u quang nhanh chóng rơi xuống dưới. Chính tại đi tiếp bốn người lại đuổi một hồi đường. Có thể thiên không dị trạng để cho bọn họ dừng lại. Thiên không. Khắp thiên không gần như trong nháy mắt liền bị nhuộm đẫm thành màu đỏ. Trên bầu trời đám mây cũng trong nháy mắt trở nên hỏa hồng. Từng trận khí tức cuồng bạo từ đám mây trong truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Màu đỏ. A, nếu là nổ mạnh thời điểm xinh đẹp như vậy liền tốt. Nghệ thuật. Nhất định chính là nghệ thuật. A, nghệ thuật là vĩnh hằng. Liên quan đến cái đề tài này. Sasori rất tự nhiên cùng đối phương cải lại. Loại chuyện này không thể để cho lấy hắn a. Nghệ thuật là hoa lệ nổ mạnh. Hai người trong nháy mắt liền ầm ĩ lên. Nhằm vào nghệ thuật vấn đề triển khai cải vả kịch liệt. Mà Conan cùng Pain chính là nhìn một chút thiên không. Mênh mông bát ngát thiên không tất cả đều là màu lửa đỏ. Hoàn toàn không nhìn ra đồ gì khác đến. Cho nên chỉ có thể nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không nghĩ ra trong đó mấu chốt, liền dứt khoát ngăn lại hai người. Tiếp tục đi đường, có thể còn chưa bắt đầu đi đường. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới tiếng vang ầm ầm tiếng sấm. Không khí cũng vì đó chấn động lên. Hả? Bốn người nghi hoặc, đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Cái nhìn này trợn cả mắt lên. Màu lửa đỏ trên bầu trời bỗng nhiên ra nhiều rất nhiều đại hình hỏa cầu. Rậm rạp chằng chịt hỏa cầu hướng bọn họ bên này đáp xuống. Để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Bầu trời này thế nào rơi hỏa cầu? Hơn nữa còn đập bọn họ. Chẳng lẽ là có thù oán? Lấy lại tinh thần sau đó. Bốn người nhanh chóng kết ấn. Chuẩn bị đối kháng cái này đáp xuống hỏa cầu. Cũng vừa lúc đó. Một đạo màu đen u quang thẳng đến đây Dara sau lưng. P.S. Các huynh đệ thật sự là xin lỗi a. Bị cúp điện, hiện tại mới khôi phục điểm. Lập tức tới ngay đổi mới. Vạn phần xin lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.